Chương 1532, Thiên Quân. 1532 tại trước mắt bao người, đạo tác của Lục Vân bắt đầu dung hợp. Đạo tác dung hợp, đạp vào chân vương chi lộ hồng mông bên trong rất nhiều cựu giai vương đều đã lĩnh ngộ được tầng này. Nhưng là đồng dạng, đạo tác dung hợp chính là một đầu tử lộ, không cách nào đi thông tử lộ. Đạo tác, tên như ý nghĩa, chính là đại đạo quy tắc, trật tự quy tắc chỗ diễn hóa, trong đó không chỉ có ẩn chứa vương giả suốt đời sở học, lĩnh ngộ đại đạo, càng là ẩn chứa hồng mông bên trong chí lý. Chín đầu đạo tác, chính là chân cảnh cùng với vương giả chín đầu kình thiên chi trụ, một khi tùy tiện động đạo tác, như vậy tất nhiên thiên băng địa liệt, hết thể hóa thành hư vô. Chân cảnh đạo tắc cùng vương giả đạo tắc bất đồng, chân cảnh đạo tắc chính là chân cảnh tu sĩ tự mình tu luyện mà đến, bọn hắn hỉ hệ ưu do đạo tắc bên trong đủ loại hết thảy, điều khiển như cánh tay. Một khi chân cảnh đi đến cuối cùng, đạt tới cực hạn, đạo tắc liền sẽ tự chủ gom, bắt đầu dung hợp. Thế nhưng là vương giả đạo tắc, chính là hồng ngông tháp ban cho, nếu là từ nhất giai vương bắt đầu, chậm rãi cô động đạo tắc, đến cửu giai vương thời điểm, còn có thể đạp vào trận vương chi cảnh. Nhưng là phong vương nhất giai vương giả, đại biểu tiềm lực của bọn hắn, muốn trở thành cao giai vương đều rất khó khăn, chứ đừng nói là thành tiểu chân vương rồi. Mà có được chân vương tiềm lực vương giả, tại phong vương thời điểm cơ hồ đều sẽ trở thành trung giai vương, thậm chí cao giai vương khi bọn hắn đạt tới cửu giai vương thời điểm, bọn hắn vẫn như cũ không thể nào hiểu được đạo của chính mình thì, không cách nào tìm tơ ý nhường đạo tắc dung hợp phương pháp. Đây là một cái vòng lặp vô hạn. Phong vương cửu giai càng là vòng lặp vô hạn bên trong tử lộ, cũng chính là tuyệt lộ. Nhưng là hiện tại, Lục Vân phong vương cửu giai sau đó, hắn đứng tại cái này đầu tuyệt cuối đường, bắt đầu diễn hóa chân vương pháp. Hắn chín đầu đạo tắc, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Giữa không trung phía trên, thiên kiếp kiếp vân vô thanh vô tức giáng lâm rồi. Đây là chân vương kiếp. Cái này cùng lần trước tiểu hồ ly đạo tắc dung hợp bất đồng, tiểu hồ ly là tại hồng mông tháp che chở cho. Cùng với cái kia màu đen sinh linh ánh mắt phía dưới tiến hành đạo tắc dung hợp, trở thành chân vương. Cho nên không có thiên kiếp giáng lâm, hồng ngông bên trong, thậm chí đệ tứ giới trật tự cùng quy tắc, đều không thể đạt tới hồng ngông tháp phía dưới. Mà lần này, Lục Vân ở trên thanh long hồ diễn hóa chân vương pháp, tại trở thành chân vương trong nháy mắt, thiên kiếp liền đến rồi. Nhưng là Lục Vân lại vẫn chưa để ý cái thiên kiếp này, hắn vươn tay ra, thi triển pháp, trực tiếp liền đem thiên kiếp thôn phệ. Nếu là Va Ho Thơ Y Điếm Khác Cờ, hắn tuyệt đối sẽ không khinh địch như vậy bại lộ lá bài tẩy của mình. Nhưng là bây giờ, Lục Vân liên tiếp bại thập đại thần quốc quân chủ, rút đi chú vương liền liền cái kia hỗn loạn chi linh đều trở thành hỗn loạn địa ngục bên trong linh. Tại cái này phương hồng mông bên trong, đã không có cái gì đáng được Lục Vân đi để ý rồi. Bất quá là hấp thu thiên kiếp mà thôi, so với mới vừa hắn ba kiếm phá vỡ hồng mông bích trướng. QNZ không có quá nhiều người để ý những chuyện này. Lục Vân lại diễn chân vương pháp thời điểm, trực tiếp nhất được lợi người, chính là hắn 2.999 cái tiên vương môn đồ. Cái kia 2.999 cái tiên vương môn đồ, nguồn gốc từ hồng mông các nơi, có tu sĩ, QNZ có dị thú. Trên bầu trời bay, trên mặt đất đi, trong nước du lịch, cái gì cần có đều có. 2.999 cái tiên vương môn đồ. Mặc dù không phải Lục Vân chân chính đệ tử, nhưng lại tương đương với hắn truyền đạo người, vì Lục Vân truyền đạo hồng ngông. Thanh long bờ hồ rất nhiều tu sĩ tự nhiên cù nở dê tại học tập Lục Vân chân vương pháp, nhưng là bọn hắn đối với đạo của Lục Vân lý giải, xa xa không kịp tiên vương của hắn môn đồ. Lục Vân không có bất kỳ cái gì tàng tư, đem đạo tắc dung hợp chân vương pháp chế thống hiện ra ở trước mặt của thế nhân. Đạo tắc của Lục Vân cù nở dê tại dung hợp, 9 đầu đạo tắc. Biến thành 6 đầu, sau đó lại biến thành 3 đầu, cuối cùng, cái này 3 đầu đạo tắc QNZ hợp lại là 1, biến thành 1 đầu đạo tắc. Quân chủ làm Lục Vân thành tiểu quân chủ thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Trước một khắc, Lục Vân hay là một cái nho nhỏ thượng vị giả, mặc dù phong hào tiên vương, mặc dù có được tá đạo chân vương thực lực, mặc dù hắn là tiên đạo chi chủ, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ là một cái thượng vị giả. Nhỏ yếu như sâu kiến. Nhưng là sau một khắc, hắn liền một bước lên trời, trở thành cao cao tại thượng quân chủ thiên kiếp kiếp vân vừa mới ngưng kết, liền bị Lục Vân vẫy tay một cái lấy đi. Từ cửu giai vương, đến chân vương, lại đến quân chủ con đường, đều đã thông. Lúc này, Lục Vân trầm ngâm nói, con đường này, liền cứ gọi tiên lộ đi. Tiên lộ trong hồng ngông sinh linh tinh tế nhai nuốt lấy Lục Vân. Hiện tại, Lục Vân đã thành tiểu quân chủ, mà lúc trước hắn phong hào là tiên vương hiện tại, cũng nên đổi tên tiên quân rồi. Tiên quân khai sáng ra tới đường, tên là tiên lộ cũng không quá phận. Nhưng là tất cả mọi người biết, đầu này tiên lộ ý nghĩa, chỉ sợ vẫn là ngày sau tiên đạo xuyên qua hồng ngông. Đầu này tiên lộ, QNZ sẽ thành tiên đạo cảnh giới phía dưới một con đường. Lục Vân có tư tâm. Lục Vân cũng là sinh linh, QNZ có thất tình lục dục, thích hận tình cửu, cũng có được tư tâm của mình. Tại Mặc Y gì hiện thân trong ngay mắt, Lục Vân liền minh bạch trong đó rất nhiều tiền căn hậu quả, cũng biết Hồng Ngông Tháp là Mặc Y gì lưu cho tiểu hồ ly. Hồng Ngông Tháp phong vương, QNZ liền mang ý nghĩa Hồng Ngông Tháp có thể đem cầm toàn bộ Hồng Ngông. Lục Vân muốn để tiểu hồ ly trở thành Hồng Ngông chí tôn, như vậy đầu này tiên lộ, liền tiếp tục từ Hồng Ngông Tháp phong vương tiến hành. Liền như là đã từng tiên giới đạo quả thụ như thế. Lục Vân không biết Hồng Ngông Tháp sẽ hay không sinh ra tháp linh, Pha Y Trăng cũng biết mục nát, biến thành một viên lũ ác tính. Nhưng là hiện tại, hắn tại tư tâm xui khiến phía dưới, liền làm như vậy. Đương nhiên, chân cảnh con đựa NG tu ha nhờ cu NG tại nhưng là ta y trên con đựa NG kia, không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi, chỉ có thể từng bước từ chân nhất cảnh tu luyện tới chân cựu cảnh, sau đó mới có thể đạp vào chân vương đường. Không được bao lâu, chân cảnh liền sẽ bị bỏ hoang. Lục Vân trở thành quân chủ, danh xưng tiên quân. Cái này khiến toàn bộ người của Hồng Mông đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quân chủ, bao trùm tại chân vương phía trên, chính là Hồng Mông bên trong người mạnh nhất, thậm chí có người tận mắt thấy, Lục Vân ba kiếm phá vỡ Hồng Mông bích trướng, đặt đến cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Chân vương hội minh, thập đại thần quốc tại thời khắc này đều trở thành trò cười. Hiện tại, Đại Thiên Vực trở thành trong Hồng Mông tiên giới, Đại Thiên Thành thì là trở thành tiên cung. Lục Vân cũng không có nói như vậy, cũng không có làm như vậy qua, đây là Hồng Mông công nhận. Thân phận của Lục Vân, sớm đã không phải bí mật. Khanh Ngữ cũng đã trở thành chân vương, đạo tác dung hợp trở thành ba đầu, bất quá nàng khoảng cách quân chủ cảnh giới này, đường phải đi còn rất dài. Nhưng đây đối với Khanh Ngữ mà nói, đã đủ rồi. Tiên giới tiên đạo, đã có thể cảm ứng đi vào trong Khanh Ngữ tồn tại, đã từ trong hỗn độn chậm rãi thẩm thấu đến Hồng Ngông, dung nhập vào Khanh Ngữ trong thân thể rồi. Lục Vân cũng không tại Đại Thiên Thành. Thập Đại Thần Quốc, Hỏa Nguyên Thần Quốc Trung ương, Hỏa Nguyên Tháp phía dưới, Hỏa Nguyên Quân run rẩy nhìn xem trong lúc bất chợt đi vào trước mặt hắn Lục Vân. Ngươi là tới giết ta Hỏa Nguyên Quân có chu tơ tuyệt vọng. Lúc đầu, còn lại 10 cái quân chủ cho rằng, Lục Vân rời đi cái kia hai đầu Hồng Ngông Đại Long sau đó, tối đa cũng chỉ biết trở thành chân vương, đối bọn hắn còn không tạo được cái uy hiếp gì. Thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ, Lục Vân vờ ơ y mà trực tiếp trở thành quân chủ rồi. Cái kia cái gọi là chuyện cũ sẽ bỏ qua lời nói, tựa hồ cũng chỉ là cùng bọn hắn đùa giỡn. Hiện tại, Lục Vân liền đi tới Hỏa Nguyên Quân trước mặt. Hỏa Nguyên Quân có chu tờ hối hận, hắn vì cái gì liền tin tưởng Lục Vân, không có đảo tàu đâu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.